Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 306, thương thế, góc truyện audio.com. Bên ngoài làng lá, gai cõng Shisui đang thụ thương hôn mê, theo sau Kakashi lướt nhanh trong rừng, mà theo sau bọn họ là đám truy binh rút do Danzo cầm đầu. Gai lúc này không hiểu ra sao, mọi chuyện làm sao biến thành như vậy, ta cũng không quá rõ ràng. Kakashi sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù cũng không biết rõ đầu đuôi sự tình, nhưng hắn nhạy cảm phát giác được bản thân đội 11 chỉ sợ đã rơi vào một cái âm mưu nào đó. Gai tiếp đó hỏi, Kagami đâu, làm sao không thấy đâu cả. Kakashi nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cũng đã biết, Hyuga Kagami xuất hiện hôm nay, bất quá chỉ là một cái ảnh phân thân. Hơn nữa từ biểu lộ của Shisui lúc ảnh phân thân bị tập kích. Tựa hồ Shisui cũng hiểu rõ tình hình. Bất quá những cái này đều không phải trọng yếu nhất. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là Hokage đệ tam đến cùng có gặp chuyện hay không? Thế là hắn lập tức hỏi Gai. Hokage đại nhân thật bị ám sát. Gai lúc này lắc lắc đầu. Không có nha, lúc ta đi báo cáo. Còn tận mắt thấy qua Hokage đại nhân. Không có chút nào nghi vấn. Một nhóm ảnh vệ đội đuổi theo Danzo sau đó, chỉ đem chuyện đệ tam bị ám sát nói cho một mình Danzo. Bởi vậy, cho dù là Gai, đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Kakashi lại liếc mắt nhìn đám truy binh theo sát sau lưng không bỏ. Nhíu mày lại, nói với Gai, tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn cũng bị bọn họ đuổi theo. Gai hỏi, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Hơi trầm ngâm một cái. Kakashi đề nghị, ta đi chặn bọn họ. Người trước mang Shisui đi tứ hợp sở nghỉ ngơi. Ta sau khi thoát thân, sẽ tụ hợp với các ngươi ở đó. Bởi vì ám bộ lúc chấp hành nhiệm vụ bí mật, không thể ra vào lữ quán. Cho nên cơ hồ mỗi đội ám bộ ở bên ngoài thôn đều nắm giữ cơ sở nghỉ ngơi bí mật thuộc về đội mình. Gai có chút chần chờ. Ngươi một người. Không đợi Gai nói hết lời, Kakashi liền khoát tay, nói ra, cứ quyết định như vậy, tổn thương của Shisui không thể kéo dài. Chúng ta gặp lại ở tứ hợp sở. Dứt lời, Kakashi liền ngừng lại, đứng trên trà cây nhanh chóng kết ấn. Phút chốc, trong rừng vang lên tiếng thiên điều. Nhìn qua bóng lưng kiên quyết của Kakashi, Gai không còn do dự. Cõng Shisui đang thụ thương toàn lực tiến về tứ hợp sở nghỉ ngơi. Không bao lâu, Gai liền đã tới tứ hợp sở. Cái gọi là trạm nghỉ tứ hợp sở, kỳ thật chính là một chỗ sơn động phía sau núi đã qua cải tạo đơn giản. Ở trong sơn động, Gai giúp Shisui băng bó vết thương. Tổn thương trên người Shisui có hai chỗ. Một chỗ là do nổ phù tạo thành. Toàn bộ sau lưng hắn cơ hồ đều bị nổ tan. Cái tổn thương này mặc dù thoạt nhìn dọa người, nhưng chỉ cần kịp thời xử lý, đối với ninja mà nói cũng không tính là thương thế gì quá nghiêm trọng. Một chỗ khác thì do phi tiêu của Danzo tạo thành, phi tiêu đâm bị thương cũng không tính là gì, nhưng vấn đề là trên phi tiêu của Danzo có ngâm độc. Đây cũng là nguyên nhân Shisui hôn mê, đem thuốc giải độc mang theo người cho Shisui uống vào xong. Gai liền ở trong sơn động đứng ngồi không yên chờ đợi Kakashi. Cũng may loại giày vò này cũng không có kéo dài quá lâu. Kakashi rất nhanh liền chạy tới tứ hợp sở. Một bên thở phì phò. Một bên nói ra, ta dùng ảnh phân thân dẫn bọn họ đi. Gai cũng đem thương thế Shisui nói tường tận một lần cho Kakashi. Cuối cùng cường điệu nói. Ta cũng không xác định thuốc giải độc phát cho ám bộ chúng ta đến cùng có tác dụng hay không. Kakashi do dự một lát, chợt nói ra, chúng ta trở về tìm Hokage đại nhân. Gai nói, thế nhưng chỗ Danzo đại nhân bên kia. Kakashi nói, chúng ta là ám bộ thuộc Hokage đại nhân. Danzo không có tư cách hạ bất kỳ mệnh lệnh gì đối với chúng ta. Cũng không có tư cách tự mình tra khảo chúng ta. Hắn lần này đột nhiên tập kích Shisui. Ta cảm thấy hắn là đang ngấp nghé. Nói được một nửa, Kakashi ngừng lại, mặc kệ nói thế nào. Danzo trước mắt vẫn là trưởng lão cố vấn trong thôn. cho nên dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, Kakashi cũng không muốn lấy suy nghĩ ác ý suy đoán ý đồ của Danzo. Trong thôn, nhìn Hiruko dùng thông linh thú từ không trung bỏ trốn, đệ tam cũng tốt, Fugaku cũng được, sắc mặt tất cả đều xanh mét. Hiruko ở thời khắc cuối cùng xử lý 10 phần quyết đoán. Chặt đứt hai chân bị xích sắt quấn lấy, lấy tay chống đất, nhảy lên thông linh thú, toàn bộ quá trình không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Đến mức dù là lão luyện như đệ tam, trong lúc vội vã cũng không có biện pháp gì ngăn cản hắn đào thoát. Mà thực lực của Hiruko, lúc cùng Fugaku chiến đấu cũng đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một đối một, cơ hồ không chút biện pháp bắt lấy Hiruko. Muốn đối phó hắn, chỉ ít cần một chi tiểu đội phối hợp ăn ý thông qua bẫy dập bố trí trước đó. Sau đó lại dùng phong ấn thuật, mới có khả năng giải quyết dứt khoát Hiruko. Bởi vậy, vừa rồi có thể nói là một cái cơ hội tuyệt hảo giải quyết Hiruko. Nếu như vừa rồi có thể giải quyết xong Hiruko, như vậy không những có thể vì Konoha trừ đi tai họa ngầm to lớn, thậm chí còn có thể lấy được cấm thuật có thể cướp đoạt huyết kế người khác. Cùng tình báo nội bộ Akatsuki, mà một khi bỏ qua cơ hội này, lần sau lại muốn bắt được Hiruko, vậy sẽ thực sự muôn vàn khó khăn. Yutetsu Koharu lúc này đi tới bên người đệ tam, nói ra, Hiruzen, cái tên Hiruko này quá nguy hiểm, chúng ta hẳn là nên lập tức thông chi cho mấy đại nhẫn thôn khác. Liên thủ diệt trừ hắn, Mitokado Homura cũng ôm lấy quyển trục đi tới. Hắn cướp đoạt huyết kế giới hạn, có huyết kế lam độn. Việc này nói rõ lần trước kẻ tập kích Raikage, uy hiếp ninja lam độn là tổ chức Akatsuki, mà không phải là tổ chức Kami. Vừa nghe đến những cái tên như tổ chức Kami và Akatsuki, đệ tam cảm giác mình đau cả đầu. Đúng lúc này, ảnh vệ đội rốt cục chạy về thôn, đem chuyện Danzo ngang nhiên xuất thủ tập kích Shisui hồi báo một lần cho đệ tam. Đệ tam nhíu mày lại, tức khắc ra lệnh, gọi Danzo trở về, mặt khác lại phái ra ám bộ, đi tiếp ứng đội 11, phòng thí nghiệm bí mật. Hyuga Kagami bưng lấy mắt phải chậm rãi buông xuống, nói ra, Hiruko quả nhiên ở phụ cận, bất quá gia hỏa này cũng quá cuồng vọng, vậy mà dám ngạnh kháng kim cương như ý bổng của đệ tam. Trước lúc rời đi, Hyuga Kagami thông qua quạ phân thân bay ở không trung bí mật giám thị tất cả mọi chuyện ở giữa sân. Cho nên lúc Hiruko đang tràng, cùng việc trong phút chốc rơi vào hạ phong, suýt nữa mất mạng các loại, đều bị hắn nhìn thấy. Hyuga Kagami tự lẩm bẩm, đội 11 từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Đến cùng là phát sinh chuyện gì? Bởi vì vội vàng chạy về, còn không có gặp được Shisui, cho nên Hyuga Kagami cũng không hiểu rõ tình hình đội 11. Bởi vậy, do tình báo không đủ, hắn cũng phân tích không ra đội 11 đến cùng phát sinh chuyện gì. Được rồi, vẫn là trước trở về bản tôn rồi nói sau đi. Dứt lời, linh thể Hyuga Kagami liền từ hỏa độn phân thân thoát ra. Bay về phía không trung, cách chương.